Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 616, tiến về mặt trời không lặn đế quốc. Ta là Ơ Lai nữ vương thuộc hạ. Ngươi chính là Diệp Thần đi. Mà tại cô gái trước mặt nhìn đến theo trong phòng khách đi tới Diệp Thần thời điểm. Tay phải vung lên, một tấm hình hướng về Diệp Thần bay tới. Ơ Lai nữ vương. Bên cạnh Diệp Chân nghe đến cô gái trước mặt giải thích thời điểm. Thoáng cái, trầm tĩnh lại, địch đôi mắt không có. Ơ Lai nữ vương, có thể không phải liền là Elise tỷ tỷ, mà Elise, có thể là tiểu thần người. Có thể nói, chính mình người, huống chi, trước mặt nữ tử này chẳng qua là hoàng cấp cảnh giới mà thôi. Đối với bọn hắn tới nói, căn bản không đủ gây sợ. Coi như cô gái trước mặt muốn làm gì, tiểu thần một cái đế cấp cảnh giới, còn không phải có thể vài phút chế phục. Rốt cuộc, tại đế cấp cảnh giới trước mặt, hoàng cấp cảnh giới, quả thực cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Đế cấp, hoàng cấp, một cái là thiên, một cái là địa, căn bản không cách nào so sánh được. Ngươi là Ơ Lai phái tới, thế nhưng là Elise cái nha đầu kia có sự tình gì? Có thể nói, duy nhất có thể cùng Ơ Lai móc nối, cũng là Elise cái kia nhu thuận nha đầu. Mà nếu như Elise không có chuyện gì, Diệp Thần tin tưởng Ơ Lai là sẽ không để cho người qua đến tìm kiếm mình. Rốt cuộc, đối với Ơ Lai tới nói, có thể là có vô cùng nghiêm trọng muội khống thuộc tính nha. Khả năng, tại Ơ Lai trong nội tâm, vĩnh viễn không muốn chính mình cùng Elise cùng một chỗ đi. Rốt cuộc, chính mình trước đó đem Elise cho ăn, cũng thì tương đương với theo Ơ Lai trong tay cướp đi Elise. Đối với Ơ Lai tới nói, đây chính là một cái phi thường lớn vấn đề. Rốt cuộc, muội khống thuộc tính, vẫn là vô cùng đáng sợ. Không rõ ràng, ta tiếp vào thông báo là Ơ Lai nữ vương để cho ta tới thông báo ngươi một tiếng. Để ngươi tiến về mặt trời không lặn đế quốc, đến mức khác sự tình. Nữ vương không nói. Ta cũng không có bất kỳ cái gì quyền lợi biết. Ta thông báo, đã hoàn thành, tiếp đó, đến mức có đi hay không mặt trời không lặn đế quốc. Hết thảy xem chính ngươi quyết định. Bất quá, ta nghĩ, chúng ta nữ vương khả năng càng thêm không nguyện ý để ngươi tới. Bởi vì, Elise công chúa vĩnh viễn là nữ vương. Mà tại cô gái trước mặt nói xong, không hề dừng lại một chút nào. Hướng về bên ngoài đi qua. Có thể nói, nàng nhiệm vụ là thông báo Diệp Thần đi một chuyến mặt trời không lặn đế quốc. Mà bây giờ, nàng đã đem thông báo đưa đến. Nói cách khác, chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành, đến mức Diệp Thần có đi hay không. Điểm này, hoàn toàn không phải mình cần phải cân nhắc sự tình. Diệp Thần không đi, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá, nàng biết, nếu như Diệp Thần không đi, ở thời điểm này lùi bước, nữ vương hội càng cao hứng hơn. Bởi vì, như thế, thì không có bất kỳ người nào có thể theo chính mình nữ vương trong tay cướp đi tiểu công chúa. Tiểu thần, ngươi định làm như thế nào? Nhìn lấy hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Rời đi nữ tử, Diệp Chân sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần. Có thể nói, một người như vậy lời nói, đến tột cùng có thể tin cậy được hay không? Điểm này, hoàn toàn không rõ ràng nha. Mà nếu như là bẫy dập lời nói, đoán chừng thì có phiền phức. Rốt cuộc, hiện tại mặt trời không lặn đế quốc đến tột cùng có hay không đế cấp cảnh giới? Diệp Chân hoàn toàn không rõ ràng. Có khả năng, có một ít ngủ say đế cấp cảnh giới đã tỉnh lại. Còn có thể làm sao bây giờ? Nếu là Ơ Lai để cho ta đi một chuyến mặt trời không lặn đế quốc, như vậy ta đi một chuyến chính là, nhìn lấy chính mình cừu tỷ lo lắng bộ dáng. Diệp Thần mỉm cười, nói một câu, vô duyên vô cớ, Ơ Lai sẽ không để cho chính mình đi một chuyến mặt trời không lặn đế quốc. Mà bây giờ, đã Ơ Lai để cho mình đi một chuyến mặt trời không lặn đế quốc. Như vậy bất kể nói thế nào, khẳng định là mặt trời không lặn đế quốc có chuyện gì phát sinh. Rốt cuộc, Ơ Lai nữ nhân kia, thế nhưng là một cái vô cùng nghiêm trọng muội khống, đến mức để cho mình đi mặt trời không lặn đế quốc theo nàng đoạt nàng muội muội Elise. Trừ phi Erlai đầu bị lừa đá. Bằng không, căn bản không có khả năng. Tốt a, đã như vậy, ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm xuất phát? Diệp Chân nghe đến Diệp Thần lời nói, sau cùng gật gật đầu, hỏi ý kiến hỏi một câu. Hiện tại, tiểu thần cảnh giới thế nhưng là đế cấp cảnh giới. Nếu như tiểu thần đều không có thể giải quyết lời nói, như vậy các nàng những thứ này chẳng qua là hoàng cấp cảnh giới người. Muốn giúp đỡ giải quyết, càng thêm không có khả năng. Chờ một chút đi, các ngươi không phải là muốn đi trên nước công viên nước sao? Chờ các ngươi sau khi xuất phát, ta cũng cần phải xuất phát. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nói một câu, có thể nói, hiện tại, chính mình nhất định phải tới nhìn xem. Quan hệ đến Elise sự tình, chính mình không thể không đi. Đã như vậy chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Không nghĩ tới, ngươi thật đúng là một người bận rộn. Diệp Chân nghe đến, mỉm cười, sắc mặt có một chút cười trên nỗi đau của người khác. Có lúc, nữ nhân quá nhiều, cũng là một loại phiền phức đâu. Tiểu thần, ách, nhìn đến chính mình cửu tỷ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Có thể nói, đối với mình cửu tỷ cái tính cách này, Diệp Thần vẫn là rõ ràng. Duy nhất muốn, bất quá chỉ là thật tốt trêu đùa một chút chính mình mà thôi. Nó, không có. Diệp Chân tỷ tỷ, Erlai là ai vậy? Mà ở bên cạnh Diệp Linh nghe đến, nhìn đến Diệp Thần có chút bất đắc dĩ bộ dáng, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Chân, sắc mặt nghi hoặc, hiếu kỳ, chính mình giống như nghe đến một số không được sự tình nha. Erlai nha, một người phi thường xinh đẹp nữ vương, thực lực cùng nhan trị cùng tồn tại nữ vương. Diệp Chân nghe đến, mỉm cười, nhìn lấy Diệp Linh, về sau ngươi một cách tự nhiên thì sẽ biết. Hiện tại, ngươi ca ca muốn ra nước ngoài. Xuất ngoại, Diệp Linh nghe đến, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Điềm đạm đáng yêu, đừng như vậy nhìn ta. Ta lần này xuất ngoại, cũng không phải đi ra ngoài chơi. Không biết mang ngươi, nhìn lấy muội muội mình bộ dáng. Diệp Thần căn bản không chút do dự nào. Trước tiên thì cự tuyệt. Diệp Linh đến tột cùng muốn làm gì? Có thể nói, Diệp Thần vô cùng rõ ràng. Mà bây giờ, giả ngây thơ cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bằng không, về sau thì căn bản không quản được. Diệp Linh muội muội, Lý Ưởng muội muội, đi thôi. Các ngươi không phải muốn đi trên nước công viên nước sao? Bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến, không có nhiều lời, hướng về bãi đỗ xe đi qua. Tiểu thần, thật tốt chơi mấy ngày lại trở về. Cũng có thể, ngược lại, ngươi cũng không có chuyện làm. Bất quá, nghe nói Elise ngược lại là phi thường tài giỏi. Diệp Chân nhìn đến, mỉm cười, không có nhiều lời, đồng dạng rời đi. Nghe lấy chính mình cửu tỷ lời nói, nhìn lấy chính mình cửu tỷ trên mặt nụ cười nhàn nhạt, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Bất kể thế nào lý giải, chính mình cửu tỷ câu nói này đều có chút khiến người ta hiểu lầm nha. Bất quá, vừa nghĩ tới trước đó chàng cảnh, vừa nghĩ tới Elise, Diệp Thần không thể không nói, chính mình cửu tỷ nói xác thực rất chính xác. Elise thật là một cái rất tài giỏi người. Tính toán, ta cũng cần phải là thời điểm rời đi. Sau cùng, bất đắc dĩ lắc đầu, không hề dừng lại một chút nào, hướng về ngoài cửa đi qua. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.